Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 106, lần đầu kế hoạch, góc truyện audio.com. Học sinh khác đều nhìn Phương Triệu Nhất, trong ánh mắt bọn họ thoáng hiện cảm xúc tò mò, nhưng cũng biết trình độ lợi hại của hội trưởng đại nhân, không có ai dám lưu lại. Kha Tiểu Đồng huy huy văn kiện, trên tay mình tin tưởng ngươi cũng không muốn bị khai trừ đi. Sau khi nói xong, liền trực tiếp xoay người. Phương Triệu Nhất mị một chút hai mắt của mình, ông con liền đi theo, mà Khổng Chiêu lại là không nói hai lời mà đi sau bọn họ. Kha Tiểu Đồng cũng không phải muốn đổi tận giết tuyệt, hắn muốn lấy lại mặt mũi, đương nhiên sẽ không khó xử người này. Hội học sinh rất sạch sẽ, đây là tòa nhà 3 phòng học cách biệt với vườn trường nơi tiếp đãi học sinh. Không có lớn như tưởng tượng đại, chỉ có bàn học, hai bên kê sofa. Còn có một ít nước trà, nước uống cũng đặt ở trên. Phương Triệu Nhất ngồi ở trên ghế salon, mà Khổng Chiêu lại là ngồi ở bên kia. Cho dù bản thân không thể nhúng tay, nhưng nói như thế nào Triệu Nhất cũng là xã hữu, mà Thần Thần là đứa trẻ hắn nhận làm con nuôi. Kha Tiểu Đồng rót nước cho hai người họ, đây là trách cứ ngươi danh sách, chính ngươi nhìn xem, hắn tại S đại cũng hơn một năm. Vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám đối đãi với mình như vậy. Hắn muốn dùng biện pháp đối phó nam sinh trước mắt, nhưng nếu có thể thu phục nói, đối với mình cũng là rất tốt. Thành viên hội học sinh cũng không nhiều, chính là khuyết thiếu một người như là Phương Triệu Nhất. Hơn nữa học sinh nam tư bởi vì đi thực tập, đã sớm không để ý tới mọi việc, cho nên đâu dự khuyết nhiều cũng không phải chuyện tốt. Phòng 507 là dạng gì? Cho dù bản thân không có làm cái gì, nhưng là sẽ có người hướng bản thân hội báo chuyện của bọn họ. Dám công nhiên mà khiêu chiến nội quy học viện, có thể thấy được những người này tuyệt đối không là nhân vật phổ thông. Phương Triệu Nhất chính là chọn nhướng mày mau, cho nên thản nhiên mà phun ra hai chữ, trong thanh âm của hắn nghe không ra cái cảm xúc gì. Cả người đều thản nhiên mà tản ra không khí đạm mạc. Kha Tiểu Đồng không biết người trước mắt, rốt cuộc là có ý kiến gì về chuyện này. Nói cách khác, như thế nào nói ra hai chữ này đâu? Hội trưởng, nhìn dáng vẻ của ngươi, là không muốn Triệu Nhất đổi học đi. Khổng Chiêu vừa cười dò hỏi, hắn xem như đã nhìn ra, người này đối Triệu Nhất không có ác ý gì. Kha Tiểu Đồng không có lên tiếng, ánh mắt nhìn Phương Triệu Nhất, Phương Thần dụi dụi hai mắt của mình. Sau đó khờ dại hô, đại ca ca, ngươi sẽ đối phụ thân làm cái gì sao? Vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, khiến tâm người nháy mắt sẽ nhu thuận xuống dưới. Kha Tiểu Đồng nghe được phụ thân hai chữ, hoàn toàn mà sửng sốt, rất nhanh lại hoàn hồn. Ngươi cảm thấy đại ca ca có thể làm cái gì đấy? Xem ra sự tình là chân thật, Kha Tiểu Đồng ôn nhu mà đối với Phương Thần dò hỏi. Phương Thần vươn tay ra. Sờ sờ bụng nhỏ, ta đói bụng, ha ha ha ha ha ha là đại ca ca không tốt. Các ngươi trước uy hẳn ăn no đi, nhưng đầu ánh mắt Kha Tiểu Đồng nhìn về phía Phương Triệu Nhất. Việc này, các ngươi tự mình giải quyết, học sinh ưu tú, bọn họ là không để ý cấp một ít ngoại lệ đặc biệt. Tết đại quản lý rất thoáng, chỉ cần là thành tích học tập cùng năng lực xuất sắc. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Khi Tống Gia Bảo chạy tới, liền phát hiện vài người đi ra, hắn có chút lo lắng mà dò hỏi, xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ biến thành động tĩnh lớn như vậy? Về phần bạn tốt của mình, hắn một chút cũng không cảm thấy người này sẽ phải chịu kinh hách cái gì. Ngược lại là Thần Thần nhỏ như vậy, Phương Thần vẫn là trẻ con đi. Cho dù là bàn yêu khiến cho hắn sớm thông tuệ, chính là như vậy tử, mới có thể khiến tâm linh còn nhỏ sinh ra hắc ám. Ta cũng không biết, Khổng Chiêu có chút đen mặt, như thế nào Thần Thần có sức quyến rũ lớn như vậy. Thế nhưng chính là đơn giản bụng đói bụng, để lại bọn họ rời khỏi hội học sinh, Tống Gia Bảo tiếp nhận văn kiện, sau đó nhìn đứng lên, sắc mặt dị thường khó coi, ba một tiếng. Trực tiếp đem đồ vật hung hăng mà vứt trên mặt đất. Này tính cái gì, những người đó bọn họ căn bản là không biết, thế nhưng muốn Triệu Nhất nhà bọn họ bị đuổi học bọn họ có tư cách gì? Khổng Chiêu cũng chưa nhìn thấy, vì thế cũng xem một chút, nhất thời không nói gì. Trách không được hội học sinh gọi họ, dù sao chuyện này, nói như thế nào đều là bọn họ làm ra. Đi về trước, Phương Triệu Nhất đối với cái này không có phát biểu ý kiến gì. Đổi học, muốn làm cho mình cùng đường. Hắn ngược lại có chiếm tò mò, là ai có bản lãnh cao như vậy, thế nhưng có thể tạo cho S đại một số phân tử ngoan cố như thế. Những người khác đều không nói gì, mà Phương Thần không hiểu này đó. Nhưng hắn đối với cha của mình tràn ngập tin tưởng. Phòng 507 thực yên bình, ánh ngặt trời ấm áp chậm rãi tràn vào, phóng ra điểm điểm ánh sáng, cho người ta một loại không khí thoải mái. Một đứa trẻ, ngồi xổm trên giường, mà hai tay nhỏ, cầm so nãy bình với hắn còn lớn hơn, không ngừng mà uống một đôi đen lúng liếng, lại là nhìn về phía nam sinh cao lớn ngồi bên cạnh. Gương mặt cứng rắn, nhìn qua nhu hòa rất nhiều. Phương Triệu Nhất mặc tê sơ mi đơn giản cùng quần bò. Mà đôi mắt, chậm rãi đảo qua nội dung văn kiện, còn có một ít tên phía dưới. Như vậy, hội trưởng hội học sinh hẳn là sẽ không đem người có tên trên đơn che chở. Khổng Chiêu hơi hơi nhíu lông mày lại, nghĩ như thế nào người kia đều không yên lòng. Hắn cũng biết, nếu phần đồ vật này công bố ra ngoài nói, Triệu Nhất muốn tại S đại tiếp tục học tập, chính là rất khó khăn. Hội học sinh trực tiếp đem chuyện này áp xuống dưới, thậm chí còn để cho chính bọn hắn giải quyết. Cái này thuyết minh năng lực hội học sinh hội trưởng có thể áp chế chuyện này. Hắn không che chở, còn sẽ quang minh chính đại chỗ để ý chuyện này. Khóe miệng Tống Gia Bảo gợi lên, trên mặt oa oa là một mảnh thâm trầm. Hắn là muốn nhân cơ hội diệt trừ những người này. Nói cách khác bọn họ là phần tử ngoan cố của S đại. Ngay cả người hội học sinh rất lợi hại, nhưng đối mặt với một ít thứ, vẫn là cần công phu lớn. Đặc biệt là thứ có một ít thế lực đứng sau, mượn dùng tay chúng ta, không chỉ là giải quyết chuyện này, thậm chí còn có thể khiến một ít côn trùng có hại biến mất. Sao lại không làm đâu? Tống Gia Bảo nhìn thoáng qua bạn tốt của mình, cũng không biết hắn có biện pháp nào có thể diệt trừ bọn họ. Đương nhiên, cái gọi là diệt trừ, không phải làm cho bọn họ biến mất từ S đài, dù sao gia tộc sau lưng bọn họ, người học viện cũng không dám tùy tiện động, huống chi là bọn hắn, những học sinh không có bối cảnh. Một khi thất bại nói, những người đó chính là sẽ tìm bọn họ phiền toái, mà người hội học sinh bên kia, không có một chút quan hệ. Việc này mặc kệ nói thế nào, đều là hội trưởng hội học sinh có lợi. Sau đó Khổng Chiêu cũng nói chuyện này. Chúng ta đây muốn làm như thế nào? Khi Trương Đại Tráng trở về cũng là hiểu biết chuyện này. Ngay cả trong lòng của hắn mặt có chút không đồng ý, nhưng bọn hắn chung ký túc xá. Hơn nữa cùng lắm thì trở về làm ruộng. Hai người các ngươi, cũng không cần tham dự. Phương Triệu Nhất thản nhiên mà nói. Trong tròng mắt thâm thúy, thật sâu mà nhìn thoáng qua hai người Khổng Chiêu. Nghe đến câu đó, Khổng Chiêu lập tức phản bác. Các ngươi xem ta thành người chết sao? Trương Đại Tráng cũng là căm tức Phương Triệu Nhất. Bọn họ đều là người từ nông thôn đến. Coi trọng chính là nghĩa khí. Còn lại để ở một bên đi. Nếu như là nếu đổi lại là học sinh khác, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi đụng chạm mấy thứ này. Dù sao bọn họ thật vất vả mới thi đậu S đại. Làm sao có thể sẽ dễ dàng buông tha đâu. Thành tích học tập của Trương Đại Tráng không phải đứng đầu. Nhưng hắn thể dục rất tốt, như vậy gần nhất mới có thể lên tới S đại. Có lẽ cha mẹ hắn sẽ không hiểu hắn làm gì. Nhưng nhóm hắn đã là huynh đệ. Nếu huynh đệ gặp nạn, bản thân cũng không giúp vội nói. Kia coi như là người sao. Chúng ta không là ý tứ này. Tống Gia Bảo lập tức liền giải thích. Chúng ta không nghĩ liên lụy các ngươi. Hơn nữa hắn thật sự không biết nói như thế nào. Chẳng lẽ nói bọn họ không là người thường sao? Được rồi, ngay cả bản thân không là lang tộc. Nhưng hắn kỹ xảo đánh nhau của hắn không có mấy người so đến quá. Vậy không nói nữa ta đi theo. Khổng Chiêu trực tiếp nói. Mà Trương Đại Tráng cũng là tại một bên không ngừng mà gật đầu. Thần thần chính là con nuôi ta, các ngươi liền không nên chần chừ. Phương Triệu Nhất hơi hơi mà cau mày, hắn là ghét bỏ thì hai người này sẽ trở thành trói buộc. Phiền toái, Phương Tần nhẹ nhàng mà kéo kéo ống tay áo cha mình. Hắn cúi đầu, phụ thân chính là hai chữ đơn giản, liền chứng minh hắn đang nói cái gì. Thì thật Phương Tần cảm thấy cha của mình, vẫn là cần thành lập thế lực của mình, mà tâm phúc là không thể thiếu. Còn nhớ rõ kiếp trước, trừ bỏ Tống Gia Bảo ở ngoài, bên người phụ thân, căn bản là không có những người khác. Về phần sau đó, thần thần, Phương Triệu nhất chán ghét con mình lộ ra biểu tình như vậy. Cả người đều tản ra không khí thản nhiên tịch mịch, giống như chỉ có hắn lẻ loi một mình. Phương Thần nâng đôi mắt, không có việc gì, tiếng nói non nớt, không có khờ dại trẻ con nên có. Khổng Chiêu cùng Trương Đại Tráng hai người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng không có nghĩ nhiều. Hai tử sớm thông tuệ, không giống người thường bọn họ không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Những người này, phải bắt lấy nhược điểm bọn họ. Nếu không, đối với chúng ta là không có chỗ tốt. Phương Triệu nhất trầm thấp nói. Âm thanh chậm rãi vang lên. Bọn họ không dám làm cái gì. Chính là kiêng kỵ hội học sinh. Mà chúng ta có thể từ điểm này xuất phát. Vì thế thành viên phòng 507. Cũng là những nhân vật rất quan trọng trong tương lai bắt đầu gây dựng nền móng. Cách chương.